Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 126, 126, mục đích thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi phòng chỉ huy, Nhược Phong một người nhanh chóng lao nhanh ở hành lang bên trên. Vừa đi, Nhược Phong vừa cầm trong tay máy truyền tin vội vàng cùng Nhược U bắt lấy kết nối thông tin. Đợi khi hắn trông thấy trên máy truyền tin hiện ra dòng chữ đã kết nối, lúc trên mặt của hắn không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm. Bình thường Nhược U sẽ không để ý liên lạc của hắn. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác giống như định mệnh một dạng. Nhược U vậy mà đáp lại hắn cuộc gọi. Trở về phòng ngủ, Nhược Phong cố ý chỉnh chu lại một lần nhan sắc, rồi cố tỏ ra sắc mặt bình thản. Nhìn về trước mặt sắp hình thành hình chiếu. Ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đang có việc bận. Không có gì quan trọng thì nói chuyện sau. Một cái xinh đẹp tóc nâu nữ thiên sứ hình chiếu xuất hiện tại trước mặt Nhược Phong. Nữ tử trên nét mặt không che giấu chút nào rất không kiên nhẫn. Trái lại, đối với Nhược U ghét bỏ Nhược Phong lại chẳng để ý chút nào. Hắn ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn chằm chằm vào Nhược U trên dưới. Như muốn đem nàng nội tâm hòa tan ra đồng dạng. Nhược U rõ ràng không thích ứng Nhược Phong cái này ánh mắt soi mói. Có chút mất tự nhiên nhìn hắn gắt giọng hỏi thăm. Có chuyện gì không? Nhược Phong chợt hồi thần. Có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Biết được đây không phải lúc để nói yêu đương vấn đề. Hắn nghiêm túc hướng về Nhược U nói. U Nhi, Thiên Thành mới thành lập quân đoàn đang chuẩn bị tụ tập ở Đại Trung Kiều. Đi đến Minro gia viên xung quanh lãnh địa khu vực. Ta hy vọng ngươi khuyên bảo Minro nữ sĩ đừng manh động. Lần này Hoa Diệp thế lực có lẽ đối với các ngươi phát ra một vòng thăm dò. Chỉ cần có cơ hội tới, lấy Hoa Diệp tính cách sẽ không do dự chút nào phát động đại quân đem các ngươi nô dịch. Nhược Phong một mạch đem hắn phán đoán nhanh chóng nói rõ cho Nhược U nghe. Còn kém chút nói thẳng ra Minro gia viên nên bò bò giữ mình. Đừng có xen vào chuyện bên ngoài. Hắn rất hiểu rõ nữ thiên sứ tính cách vấn đề. Đó là cực kỳ cảm tính cùng cực đoan. Lỡ như Minro nóng đầu lên. Dẫn dắt Minro gia viên binh đoàn cùng Thiên Thành đại quân xung đột. Đây là điều hắn không muốn trông thấy. Hơn nữa, cái này Thiên Thành 5 vạn thiên sứ đại quân mặc dù phổ biến chỉ có sơ giai thiên sứ cấp độ. Nhưng bình quân chiến lực lại sánh sang với yếu ớt trung giai. Đặc biệt cái kia tàn bạo liều mạng không sợ chết. Ngay cả cao giai thiên sứ như hắn một đối một cũng phải cẩn thận chỉ vì sợ phản sát. Chứ đừng nói đến yếu đuối hơn một bậc nữ thiên sứ. Nhược U nghe được Nhược Phong báo tin tức hai mắt lập tức sáng rực lên. Thiên Cha quân đoàn chuẩn bị sử dụng Đại Trùng Kiều di chuyển. Dần dần bước vào các nàng bố trí vòng vây khu vực. Nhược Phong đúng là cho nàng báo một tin tốt a. Ca, cảm ơn ngươi đã báo tin cho chúng ta. Nhược U hai mắt ngập nước. Ánh mắt nhìn thẳng Nhược Phong một bộ cực kỳ cảm động bộ dáng. Mặc dù tin tức này có cũng được. Không có cũng không sao. Nhưng có thể nói Nhược Phong làm ra hành vi khiến nàng rất cảm kích. Đối với Thiên Thành, Nhược Phong là kẻ phản bội đáng chết. Nhưng đối với nữ thiên sứ các nàng, Nhược Phong lại là người có tình có nghĩa. Nội tâm ấm áp, vì yếu đuối nữ thiên sứ bất bình mà mạo hiểm tiết lộ tin tức. Không có gì, bảo vệ xinh đẹp nữ tính thiên sứ nụ cười là mỗi cái nam thiên sứ chúng ta phận sự. Nhược Phong nghe được Nhược U trong giọng nói cảm kích nội tâm có chút lâng lâng. Cực kỳ tùy ý nói ra một câu khách sáo, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Nhược U biểu hiện, bảo vệ ngươi nụ cười, là ta cả đời nay chấp niệm. Nhược Phong trong câu nói ẩn ý tỏ tình thông minh như Nhược U làm sao không biết. Từ trước đến nay hắn đối với nàng mọi thứ yêu thương nàng đều rất rõ trong tâm. Chẳng qua lúc đó đam mê bách hợp nàng lại vô tâm từ chối Nhược Phong tình cảm. Đến khi nhận ra bản thân thật sự cảm xúc thì lại bị Hoa Các biếm ra Thiên Thành. Để hai người cuộc tình dở dang 100 năm, Nhược U thở dài một hơi. Trước kia say mê bách hợp như Minro cùng Ngân đã có tình yêu kết tinh. 400 tuổi như nàng hẳn cũng nên tìm nơi gửi gắm a ân. Con gái tương lai của nàng không cần biến thái như Kaisa hay Kara. Chỉ cần một nữa như các nàng cũng rất tốt. Suy nghĩ vu vơ một hồi, Nhược U chợt nhớ đến đang cùng Nhược Phong trò chuyện. Lấy lại tinh thần thì thấy hắn ánh mắt yêu chiều, đang say đắm nhìn nàng. Trên má không giấu vết hiện lên hai vệt đỏ ửng. Nhược U làm lơ đi Nhược Phong tỏ tình, mà hỏi thăm nhiều hơn Thiên Thành Đại Quân tin tức. Còn bao lâu Thiên Thành Đại Quân sẽ đến Đại Trùng Kiều? Khoảng 15 ngày đi đường. Nhược Phong còn tưởng Nhược U lại từ chối. Tâm trạng hơi có chút suy sụp. Nhưng dù vậy, hắn không chút do dự nào bán đứng Thiên Thành tình báo. Đem tất cả vừa rồi cuộc họp chi tiết đều giao phó cho Nhược U, lại trò chuyện tâm sự một hồi. Hai người chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Ca, cảm ơn ngươi lần nữa. Nhược U trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng Nhược U hai mắt, nói, đợi chiến dịch kết thúc, ta có thể châm trước chấp nhận ngươi truy cầu. Nghe được Nhược U mở lòng lời nói, Nhược Phong kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Khi lúc hắn phản ứng lại, Nhược U đã dập máy thông tin. U Nhi cho phép ta truy cầu nàng. U Nhi lại đồng ý ta truy cầu. Nhược Phong mở miệng thì thào, hai mắt trừng lớn, có chút không thể tin bộ dáng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần sau đó, lập tức vui sướng nhảy dựng lên la hét. Tuyệt vời, thật tuyệt, ha ha ha ha ha. Hò hét ra phát tiết vui sướng trong lòng một hồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nhược U câu từ bên trong lại có hai chữ. Chiến dịch, cái gì chiến dịch, cùng thế lực nào đối địch, là Thiên Thành Đại Quân sao? Nhược Phong lông mày chíu chặt. Hắn nhớ đến lúc nãy đem tin tức Thiên Thành sắp đổ bộ Minro gia viên xung quanh lãnh thổ nói ra. Nghiêm trọng như vậy vấn đề nhưng Nhược U biểu hiện rất khác lạ. Có chút vui sướng, không hề có chút nào lo lắng Thiên Thành Đại Quân bộ dáng. Giống như đã biết từ trước. Nhưng, xuyên qua Đại Trùng Kiều quyết định hôm nay Prezer mới đưa ra a, tại sao Nhược U các nàng lại biết được? Chẳng lẽ, Nhược Phong nghĩ đến một khả năng. Prezer là Miro gia viên gắn vào hoa diệp bên cạnh gián điệp. Lần này mục đích có lẽ là bọn họ kế hoạch mà thôi. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế. Loại chuyện này thật sự là quá đáng sợ. Liền xem như hắn trong lúc nhất thời cũng bị khiếp sợ đến. Hoa diệp bên cạnh gần trăm năm thân tín lại là Minro gia viên người. Thảo nào Prezer tính cách lại khác với những thiên sứ khác đến vậy. Nghĩ đến lúc nãy trong phòng chỉ huy hắn đối với Prezer kêu gào phản đối, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này giấu giếm làm gì? Chỉ cần nói với hắn một tiếng là được. Hắn tâm đều ở nữ thiên sứ trên thân a. Minro gia viên chiến hạm bên trên. Nhược U đóng lại thông tin sau đó, lập tức xoa xoa đã đỏ bừng hai má. Mặc dù bách hợp chơi đùa đã quen không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng lần này nam nữ tình yêu lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Cái này khiến nàng lâng lâng, có chút say mê trong đó. Một lúc sau, Nhược U lại kết nối thông tin. Công tước, ta vừa nhận được tin tức. Thiên Cha quân đoàn sẽ 15 ngày sau xuyên qua Đại Trùng Kiều. Ân, lần này chiến dịch không cho phép thất bại. Minro tước không nói thêm gì, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Achi, lần nữa kiểm tra lại quỹ đạo pháo, bổ sung năng lượng đến tối đa. Lần này chúng ta xa xỉ toàn lực đánh một lần, dùng xong rồi vứt, không cần thu hồi lại. Kaisa, Hạc Hy, hai người các người nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Chúng ta dám tiêu diệt Thiên Thành quân lực, chủ yếu là Thiên Thành Hoa các cựu thần đứng tại chúng ta bên này. Nhưng mà nếu Hoa Diệp cứ khăng khăng cho là Minro gia viên có khả năng trở thành hắn thống trị thiên sứ tinh vân tiềm ẩn uy hiếp, hắn sẽ mặc kệ Hoa các cựu thần phản đối mà cho quân đến đánh hạ chúng ta. Cho nên, phải chắc chắn không để một cái nào Thiên Cha thoát khỏi vòng vây. Lần này Minro gia viên ra quân với mục tiêu là cho Thiên Cha biết các nàng thà chết cũng không chịu làm nô lệ quyết tâm. Nhưng thực ra, các nàng mục đích thật sự lại là một cái khác hoàn toàn. Minro gia viên nhờ Kara thế lực trợ giúp nên gần 100 năm nay phát triển cực kỳ tấn mãnh. Từ kỹ thuật, binh lực, chiến hạm uy lực đến kinh tế, dân số, văn hóa, tất cả các loại chỉ tiêu đều vượt mức tăng trưởng. So với hiện tại Thiên Thành một số phương diện cũng không kém bao nhiêu. trong đó binh lực ban đầu từ 1 vạn, đại đa số đều là sơ giai thiên sứ, đến bây giờ đã đạt đến 5 vạn, bình quân đều đạt đến trung giai cấp bậc, không tính thần thể cùng gen động cơ kỹ thuật tăng thêm bổ sung. Cái này 5 vạn tinh binh đại quân trực tiếp đối mặt với thiên thành 5 vạn thiên tra cũng không sợ hãi chút nào. Chiến hạm, kỳ hạm, pháo hạm, chiến tranh liên hành tinh đối với các nàng cũng không còn là điểm yếu. Mặc dù số lượng kém xa thiên thành, nhưng chất lượng lại là hiện tại thiên sứ tinh hà bên trong tối tân nhất. Gen công trình cũng dần trở nên hoàn thiện. Mới nữ thiên sứ gen tại Hạc Hy cùng Kaisa sơ bộ nghiên cứu ra sau đó. Minro gia viên dự định đầu nhập vô số tài nguyên cùng tính toán lực đi vào để hoàn thành bước cuối cùng. Có thể nói, chỉ cần các nàng có đủ thời gian, hoàn toàn có thể đem thiên thành bỏ ra đằng sau hít khói. Tự lập một cái văn minh mới cũng không phải không được. Nhưng mà, phát triển quá nhanh, cùng nội bộ xen lẫn rất nhiều nam thiên sứ. Cái này khiến Minro gia viên bây giờ nhìn phồn vinh ngăn nắp. Trên thực tế lại ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Nam tính thiên sứ cực kỳ không ổn định. Mặc dù sinh hoạt tại Minro gia viên nam tính đại đa số đều là ấm áp quang minh hạng người. Nhưng nhất vạn lại sợ vạn nhất. Lỡ có nam thiên sứ trở thành thiên cha, đem các nàng nội bộ số liệu phát tán đến thiên thành. Đến lúc đó các nàng sẽ phải đối mặt với thiên thành mấy chục vạn đại quân trấn áp. Các nàng hiện tại có thể thoải mái phát triển. Chủ yếu là Hoa Diệp bên kia khinh thường không coi trọng các nàng. Đợi khi Hoa Diệp phản ứng lại. Đến lúc đó có lẽ chính là các nàng tai nạn. Lần này biết được thiên thành muốn trưng thu thiên sứ tinh vân bên trong nữ tính thiên sứ tộc. Minro tức liền nảy sinh ý định lợi dụng cái này thiên tra quân đoàn kích hoạt lên nữ thiên sứ huyết tính. Đồng thời làm giả cùng thiên tra đại quân đồng quy vô tận tình huống. Biến Minro gia viên trở thành không hề có chút uy hiếp nào. Đem hạ xuống thiên thành sự chú ý đến thấp nhất. Từ đó có nhiều thêm thời gian phát triển tự thân. Mà Kaisa cùng Hạc Hy thống lĩnh 2 cái binh đoàn. Nhiệm vụ chính là chặn đánh thiên tra đường rút lui. Cùng với thay đổi bọn họ ký ức, bịa ra một cái nữ thiên sứ liều mạng tất cả mới đem bọn họ tiêu diệt cố sự. Vâng, X2, Kaisa cùng Hạc Hy rất nhanh liền làm ra cam đoan. Các nàng đều biết nhiệm vụ của mình quan trọng đến mức nào. Cho nên tất cả sai sót bắt buộc phải là không tồn tại. Cách chương.